Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134. Tượng nhân sư, Thiến Thiến yêu cầu Mason đi đem chính mình chó nhi tử cho tìm trở về. Nếu không liền muốn bóp chết hắn. Mason rất thương tâm, hắn nhìn chằm chằm muội muội nói ra, cũng bởi vì một con chó, ngươi muốn cùng ta, cùng ngươi anh ruột trở mặt thành thù, ngươi muốn giết đại ca của ngươi, ngươi thân nhất thân nhân. Thiến Thiến không nói gì, nàng dùng hành động biểu đạt chính mình quyết tâm, một đầu đồng dạng trợ lực kết bọc tại Mason trên cổ. Mason biến sắc, ngươi ngươi thả lỏng. Ta cái này đi đem con chó kia cho ngươi tìm trở về. Hắn vẫy gọi nhường Dương Thúc Bảo đi hỗ trợ. Dương Thúc Bảo ngay tại gia cố xe trượt cỏ không rảnh phản ứng hắn liền tùy ý nói ra. Ta nhìn thấy nó đi nơi nào? Nó đi Nikon tiệm bán hoa. Ngươi đi tiệm hoa liền có thể tìm tới nó. Mason không vui nói. Để ngươi theo ta đi liền theo ta đi. Đáng chết, ngươi cảm thấy nó sẽ còn nghe ta sao? Ta hiểu rõ chó chết bầm này. Nó chắc chắn sẽ không chủ động trở về. Chúng ta phải đem nó trói về. Là, mời, Thiến Thiến quát ầm lên. Vâng vâng vâng, mời mời mời. Tiểu trấn hiện tại khu phố rất ngắn. Thức ăn nhanh phòng cùng tiệm hoa trong lúc đó liền cách một cái ngã tư. Hai người bọn họ kết bạn đi qua. Sau đó đến ngã tư vị trí, Dương Thúc Bảo kinh ngạc phát hiện nơi này dưới bóng cây xuất hiện một cái tượng nhân sư. Này tượng nhân sư toàn thân kim hoàng tựa như là kim loại chế thành. Thoạt nhìn rất có cảm nhận cùng phân lượng cảm giác. Nó cái đầu không quá lớn, khả năng cũng liền một thước rưỡi độ cao. Trong đó mặt người đặc biệt chân thực. Dương Thúc Bảo rất là giật mình. Đây là vị nào đại sư tại trên trấn làm điêu khắc triển sao? Mason gãi gãi đầu nói. Ta không biết, phải nói ta cũng là lần thứ nhất phát hiện trên trấn còn có vật này. Tượng nhân sư xem xét liền. Không phải tầm thường, Dương Thúc Bảo nói ra. Đoán chừng là vị nào đại sư tác phẩm. Người giúp ta chụp ảnh lưu niệm một cái. Đợi chút nữa ta phát người bằng hữu vòng. Mason giúp hắn chụp ảnh, sau đó lại để cho hắn cho mình chụp ảnh. Lúc này một chiếc xe bán tải trải qua, nhìn thấy này kim loại tính chất tượng nhân sư phía sau xe bên trên xuống tới hai trung niên người. Da đen, bọn hắn khoát tay nói ra, phiền toái nhường một chút, chúng ta muốn đem nó dọn đi. Mason hỏi, đây là các ngươi? Người cao người da đen nói ra, đương nhiên. Hai người một trước một sau chuẩn bị vận chuyển. Lúc này tượng nhân sư lên con mắt bỗng nhiên mở ra, đồng thời còn mở miệng nói ra, làm phiền các ngươi đừng như vậy không muốn mặt được không? Ta không thuộc về các ngươi, ta thuộc về vĩ đại Ai Cập. Phía trước xoay người hấp khí đang muốn phát lực thấp tráng người da đen giật mình. Hắn này một hơi thở gấp hảo lập tức ho khan. Phía sau người cao người da đen lại dọa đến về sau liên tục lui bước. Mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. A thượng đế Maria, pho tượng kia sống thế nào? Dương Thúc Bảo nở nụ cười. Khó trách hắn cảm giác này tượng nhân sư mặt như vậy chân thực. Nguyên lai đây là chân nhân pho tượng biểu diễn. Mặt khác hai cái này người da đen cũng thật là không muốn mặt. Bọn hắn coi là pho tượng là kim loại tính chất, đoán chừng nghĩ dọn đi đi bán lấy tiền. Phát hiện pho tượng là người sống sau hai người cũng không xấu hổ. Ngược lại tức giận tiến lên xô đẩy đứng lên. Ha ha, hỗn đàn, fuck you, ngươi dọa ta, ai bảo ngươi trong này dọa ngươi. Xéo ngay cho ta, xéo đi. Mason làm người nhiệt tình có tinh thần trọng nghĩa. Hắn đi lên ngăn lại hai cái người da đen không vui nói. Các ngươi nghĩ khi dễ người. Cút sang một bên. Người cao người da đen thẹn quá hóa giận muốn huy quyền. Cánh tay của hắn giơ lên lại đánh không đi ra. Một cái đại thủ cùng kim sắt từ đồng dạng kẹp lấy cổ tay của hắn. Dương Thúc Bảo hơi phát lực, người này liền đau kêu rên lên. Hai người bọn họ là lấn yếu sợ mạnh sợ trứng, phát hiện Dương Thúc Bảo lợi hại sau liền chật vật lái xe chạy. Trên mặt xóa đi một tầng kim sơn, nam nhân theo mình sư tử pho tượng bên trong bò lên đi ra. Hai tay của hắn xông hai người chào, an nhét hai mắt mà đến cây khô. Dương Thúc Bảo chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ này, không biết hắn nói là cái gì. Mason lại giật mình hỏi, ngươi là Ai Cập người? Nam nhân ôn hòa nói ra, đúng vậy, tiên sinh, ta đến từ Ai Cập, nghĩ theo châu Phi xuất phát đi khắp toàn cầu. Rất vinh hạnh có thể nhận biết các ngươi, rất cảm tạ các ngươi có thể trượng nghĩa viện thủ. Nguyện chân chủ yên tâm phù hộ các ngươi khỏe mạnh bình an. Mason tùy ý khoát tay một cái nói, không cần nói lời cảm tạ, chúng ta hẳn là, ta nên nói cái gì? Hoan nghênh đi vào Nam Phi. Tốt, có lẽ ta cần vì ta kia hai cái đồng bào xin lỗi ngươi. Nhưng bọn hắn cũng coi như cho ngươi một lời nhắc nhở. Nam Phi cũng không phải là cái an toàn quốc gia. Nam nhân mỉm cười nói, ta đi qua Libya, cũng đi qua Somalia, trên thực tế Nam Phi rất an toàn. Dương Thúc Bảo an lợi nói, tương lai ngươi có cơ hội đi châu Á nhớ kỹ đi Trung Quốc. Đến lúc đó ngươi mới có thể minh bạch an toàn cái từ này chân thực hàm nghĩa. Nam nhân chậm rãi nói ra, Trung Quốc, ta biết, Khổng Tử, Thành Long, Gió Đông Đạn Đạo, ta nhất định sẽ đi. Đây chính là một cái có lâu đời lịch sử vĩ đại quốc gia nha. Không quản lời nói này nói là có hay không tâm thực lòng, nhưng lão Dương dù sao nghe rất dễ chịu. Thức ăn nhanh cửa phòng ngụm thiến thiến lại tại gầm rú. Ta chó nhi tử đâu? Nàng chó nhi tử trong tiệm hoa cùng lông vàng chơi vui vẻ. Nhìn thấy lão Dương xuất hiện nó vui sướng vẫy đuôi. Nhìn thấy Mason xuất hiện nó thử chạy lập tức chui được trong bụi hoa chỉ để lại nửa cái mông. Ở bên ngoài, đồng thời nó tiếp tục vui sướng vẫy đuôi. Đoán chừng giống như Simba chính mình nhìn không thấy người ta liền cho rằng người ta nhìn không thấy chính mình. Nicole nhìn thấy bọn hắn sau tò mò hỏi, này, các ngươi làm cái gì? Con chó này vừa rồi chạy vào thời điểm dọa đến đi tiểu. Mason hàm hồ nói ra, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, thơm quá mùi vị, người tại nướng bánh gato sao? Nicole chạy vào phòng bếp mang sang một bàn vừa dội lên bơ bánh gato. Nàng cười con mắt híp lại thành trăng khuyết răng, vui vẻ nói ra, đúng vậy, chính ta nướng bánh gato. Thế nào? Mason rất không khách khí cầm lấy bánh gato cắt một khối bắt đầu ăn. Thơm ngọt ngon miệng, bên trong còn thả bánh quy sao? Rất khốp, cót ca cót két, Nicole ngẩn người nói ra. Này đây, đây là ta cho Hoa Kim nướng đồ ăn vặt. Nó muốn ăn bánh gato, bên trong không có bánh quy. Người ăn vào có thể là cẩu lương. Mason mộng, đại golden kéo dài mặt chó rất tức giận đi tới. Nó cắn Mason dây dày liền hướng bên ngoài kéo. Dương Thúc Bảo đi vỗ vỗ Husky cẩu thí đưa nó cho kêu lên. Bọn hắn mang lên cẩu tử chuẩn bị rời đi. Nicole cắt xuống một khối bánh gato cho Husky nói ra. Hoa Kim không thích độc hưởng mỹ vị. Phân cho ngươi một khối. Husky không có ăn hết khối này bánh gato. Nó vui vẻ nhi chạy về thức ăn nhanh phòng đem bánh gato nôn tại thiến thiến trước mặt. Sau đó tọa hạ nghiêng đầu nhìn nàng, thiến thiến sờ lên đầu của nó cười nói, thật sự là bé ngoan, ai cho ngươi bánh gato nha? Tốt, mẹ thấy được, nhanh ăn đi. Husky dùng móng vuốt đụng đụng bánh gato nhưng vẫn là không ăn. John giúp nó giải thích nói, nó muốn để ngươi ăn trước. Thiến thiến nghe không hiểu tinh linh ngữ, nhưng nàng cũng minh bạch Husky ý tứ. Thế là dáng tươi cười liền rất miễn cưỡng. Thấy được nàng chậm chạp không ăn bánh gato, Husky không vui, Nó tha khởi bánh gato lần này bỏ vào Thiến Thiến mũi chân trước, sau đó ngửa đầu gâu gâu gâu kêu lên. Mason cười ha ha, ăn a, muội muội thân ái của ta. Đây là con của ngươi hiếu thuận, còn ngươi, đừng tổn thương lòng của nó. Ngươi nhất định phải ăn. Thiến Thiến nhặt lên bánh gato mỉm cười đưa đến trước mặt hắn nói ra. Đây cũng là ngươi đại cháu trai hiếu thuận ngươi. Đến, ngươi ăn trước, nhìn xem trong tay nàng nút thắt. Mason cười khan nói, ta đã nếm qua, nhưng không ăn đủ. Ăn đủ, không, không ăn đủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.